Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi, chương 12, Vân gia, góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi không gian linh thú, cô và Bách Lý Thanh Tiểu Lang lấy họ giả của cô, đi đến một tiểu lâu mà cô làm chủ là Lưu Huyền Lâu. Hai người đi trên đường thu hút biết bao người, cả nam lẫn nữ nhân. Nam nhân thì khuôn mặt tuấn tú yêu mị, nữ nhân thanh tú đáng yêu. Nam một thân trường bào đỏ nổi bật, nữ một thân y phục màu cam năng động hoạt bát. Hai người đến trước Lưu Huyền Lâu. Xong, bước vào, tiểu nhị nhìn thấy cô thì cung kính, vì biết cô là chủ nhân, ra mời chào. Thanh, người muốn ăn ở dưới sảnh hay trên lầu? Cô nhìn tiểu lang hỏi. Ân, luôn ở sảnh đi ca. Tiểu lang nhìn cô nói. Ân, cô gật đầu. Bỗng cô và tiểu lang đang ăn thì có hai người, một nam một nữ đứng ở trước mặt cô. Người nữ mở miệng giọng ẻo là. Công tử cho, bọn ta ngồi chung được không? Cô gái kia nói xong còn làm động tác quyến rũ làm cho nam nhân trong lâu nhìn giò nước dãi. Xin lỗi vị cô nương này, ở lâu còn rất nhiều chỗ cô nương có thể ngồi, đừng quấy rầy bữa ăn của ta và muội muội. Cô một mặt lạnh nhạt nói, này tên kia, muội muội ta coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi, sao ngươi như vậy hống hách? Có biết chúng ta là ai không? Tên nam nhân nãy giờ mới mở miệng, ta chẳng cần biết cũng chẳng muốn biết, cô vẫn lạnh nhạt nói. Ngươi, nữ nhân tức giận mở miệng, chúng ta nhưng là người Vân gia ở Lãnh Môn quốc, ngươi tốt nhất đừng có đắc tội chúng ta. Chấm, nữ nhân kia thản nhiên nói, bất quá, ngươi bị muội muội ta nhìn chúng thì ngươi nên theo muội muội ta, còn muội muội ngươi có ta chăm sóc. Thiếu niên nói xong quay sang nhìn tiểu lang đang mặt thản nhiên ngồi, nhìn bên kia bằng ánh mắt dâm đãng, là người Vân gia ở Lãnh Môn quốc thì cốt về Lãnh Môn quốc mà ở, đừng có đến đây làm bẩn chúng ta Tây Từ quốc. Cô lạnh giọng nói, ngươi, một cái không biết tốt xấu nhân, cư nhiên dám sỉ nhục chúng ta Vân gia. Nữ nhân cùng nam nhân kia tức giận nói, tại sao lại không dám, người Lãnh Môn quốc thì đừng có ở Tây Từ quốc hống hách. Một số khách trong lâu bắt đầu bất mãn với hành động ỷ thế hiếp người của hai huynh muội kia nói. Đúng, Vân gia thì sao, Tây Từ quốc sẽ sợ Vân gia các người chắc. Một số khách nhân khác cũng tức giận nói, cút đi, khách nhân trong lâu đồng loạt mắng chửi. Các ngươi, chờ đó cho ta, chấm, nữ nhân kia nói rồi quay đi, ta ở đây đợi ngươi. Cô cười nhìn hai bóng người đang hậm hực bước đi, sau đó lại quay sang ăn cùng tiểu lang. Cách chương,